Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69 ly biệt. Chậm sớm biết ngươi sẽ đi ngang qua bên cạnh ao, thật là cố ý chờ ở nơi đó. Gần nhất là vì thử ngươi tính cách làm người. Thứ hai, cũng là tưởng Trang Trang đáng thương, làm cho ngươi tâm sinh trắc ẩn. Tiêu Hoàn không hề giấu giếm, mà là đem lúc trước kế hoạch nói thẳng ra, bao gồm tên kia vì Lương Ấu Dung dẫn đường tiểu cung nữ cũng là hắn trước tiên ân bài tốt. Nói cách khác, Lương Ấu Dung sẽ ở thời gian kia cái kia địa điểm gặp được với Băng Thiên Tuyết Địa chung một mình thả câu đáng thương tiểu hoàng đế. Tất cả đều là ở hắn khống chế trong vòng. Lương Ấu Dung lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không sức lực lại hối hận, chỉ nhàn nhạt hỏi Tiêu Hoàn, nếu như lại tới một lần, bệ hạ còn sẽ lựa chọn thần thiếp sao? Tiêu Hoàn lại là không cần nghĩ ngợi nói, sẽ. Lương Ấu Dung rũ xuống mắt, không nói gì. Tiêu Hoàn ngón tay vô ý thức mà vuốt ve cần câu, rũ mắt nhìn Lân Lân nước gợn, cười khổ nói, kỳ thật ngay từ đầu, chậm là có chút kiêng kỵ ngươi, chính là trong lòng lại nhịn không được vui vẻ. Đó là lần đầu tiên có người quan tâm chậm nghĩ muốn cái gì. Lần đầu tiên có người đưa chậm lễ vật. Lần đầu tiên có người dắt lấy chậm tay nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ chậm. Có như vậy nhiều lần đầu tiên, chậm ngược lại càng thêm mà không cam lòng phế chút nàng, cũng không cam lòng phóng nàng đi. Hai người dần dần mà đi hướng sụp đổ. Hà hương từng trận, thỉnh thoảng truyền đến thủy điểu chụp đánh cánh thanh âm ni. Tiêu Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có chút mong đợi mà đối Lương Ấu Dung nói, chậm biết chính mình bị thương ngươi tâm, chính là Dung tỷ tỷ, ngươi cùng chậm làm nửa năm phu thê, có từng có một ngày vì chậm động tâm quá? Lương Ấu Dung môi đỏ giật giật, lại thực mau nhấp khẩn. Một lát, nàng đem tầm mắt đầu hướng một bên, trong tay áo năm ngón tay hơi hơi nắm chặt, nhẹ giọng nói, bệ hạ mới 15 có thừa, sao biết cái gì là động tâm? Bất quá là chim non giống nhau, đối vừa khéo xuất hiện thần thiếp còi lại thôi. Tiêu Hoàn hốc mắt một chút liền đỏ, hỏi ngược lại, kia hảo, Dung tỷ tỷ đã biết chậm là cánh chim chưa phong chim non, lại vì sao tới trêu chọc chậm? Lúc trước ngươi ở tế đàn hạ sở lập hạ lời thề, chẳng lẽ cũng là giả sao? Lương Ấu Dung nói, lời thề là thật sự, chúng ta không xứng đôi cũng là thật sự. Nghe vậy, Tiêu Hoàn buông cần câu đứng dậy, hồng con mắt cười nói, chuyện tới hiện giờ, Dung tỷ tỷ liền hống chậm một câu cũng không muốn sao? Nói một câu dễ nghe mềm lời nói, cho dù là lừa chậm cũng hảo a. Lương Ấu Dung từ nhỏ tập võ, tâm địa cũng cùng giống nhau nữ tử bất đồng, nàng nếu là có bị thương, đó là tước thịt dịch cốt cũng muốn đem kia thối dựa thương chỗ xẻo đi. Tuyệt không giống Tiêu Hoàn như vậy uống rượu độc giải khát. Nàng trong ánh mắt có tơ máu, ngóng nhìn Tiêu Hoàn nói, thần thiếp không có bệ hạ như vậy nhiều tâm tư, thần thiếp sẽ không gạt người. Nhưng là, bệ hạ lúc này trong lòng có bao nhiêu đau, thần thiếp một phân cũng sẽ không so bệ hạ thiếu, ngươi biết chậm đau lòng. Này liền vậy là đủ rồi. Tiêu Hoàn chợt nắm lấy Lương Ấu Dung thủ đoạn, đứng dậy hướng phía trước, tuấn tú khuôn mặt thấu hướng Lương Ấu Dung, mênh mông cuồn cuộn trời cao, ngàn dặm bích ba. Tiêu Hoàn chợt nhắm mắt lại, ở Lương Ấu Dung trên má nhẹ nhàng một hôn. Lương Ấu Dung kinh hãi, trên tay theo bản năng dùng sức, muốn đẩy ra Tiêu Hoàn, lại có một giọt cực nóng bọt nước rơi xuống ở nàng mu bàn tay thượng. không phải sương sớm, là Tiêu Hoàn nước mắt. Có lẽ là sợ thương đến Tiêu Hoàn, lại có lẽ là bị Tiêu Hoàn nước mắt năng đến. Lương Ấu Dung giật mình, đơn giản nhắm mắt lại, cứng còng mà đứng thẳng ở chỗ cũ. Mặc cho cái kia chúc chắc hôn thật lâu dừng lại ở chính mình gương mặt. Nàng cũng không so Tiêu Hoàn nhẹ nhàng, trong lòng đã là một mảnh sông cuộn biển gầm. Nửa năm qua chua ngọt đắng cay đều như hồng thủy vỡ đê. Hốc mắt chung sớm đã chứa đầy nước mắt. Chỉ có liều mạng mà nhắm mắt lại mới có thể ngăn cản mềm yếu nước mắt trượt xuống. Cũng may Tiêu Hoàn vẫn chưa có tiến thêm một bước động tác. Chỉ là chúc chắc mà dùng môi dán dán nàng gương mặt. Ngay sau đó buông ra nàng thoáng lui về phía sau một bước. Run giọng nói, Dung tỷ tỷ, ngươi mở mắt ra nhìn xem chậm mơ ni. Lương Ấu Dung đem cánh môi cắn đến trắng bệch, thật lâu sau mới trợn mắt, lông mi ướt át, như là không chịu nổi nước mắt tí nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cánh mũi hấp hợp, hơi thở không xong nói, bệ hạ này lại là tội gì, đừng chán ghét chậm được không. Dung tỷ tỷ, Tiêu Hoàn nghiêm túc mà ngóng nhìn hắn, như là muốn đem nàng bộ dáng khắc vào trong đầu, ra vẻ thoải mái mà cười nói, coi như là cho chậm lưu cái niệm tưởng đi. Hắn cười đến thực miễn cưỡng, khóe miệng giơ lên một cái chớp mắt, nước mắt liền phía sau tiếp trước lăn xuống dưới, một chút cũng không bằng thường lui tới đáng yêu. Tiêu Hoàn thậm chí là có chút chật vật mà xoay người sang chỗ khác. Nâng tay áo nguyên lành mà xoa xoa nước mắt. Đưa lưng về phía Lương Ấu Dung ngồi ở trong đình chu lan thượng. Hít sâu một hơi nói. Muốn trời mưa, Lương Ấu Dung nhìn hắn cô tịch đơn bạc bóng dáng. Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng nổi lên một trận dày đặc đau lòng. Thần thiếp chưa bao giờ chán ghét quá bệ hạ, hoàn toàn tương phản. Cứ việc ngay từ đầu chỉ đem hắn đương đệ đệ chiếu cố, đương quân vương phụng dưỡng, chính là sau lại dần dần, nàng mới phát hiện chính mình trong lòng từng có hắn. Tiêu Hoàn bóng dáng run lên, cách rất lâu sau đó, lâu đến Lương Ấu Dung cho rằng hắn không muốn lại mở miệng nói chuyện khi, Tiêu Hoàn bỗng nhiên nhẹ giọng nói, chậm đói bụng, Dung tỷ tỷ đi cho chậm lấy chút thức ăn lại đây tốt không? Liền ở bên hồ trong hẻm nhỏ trong xe ngựa, tất cả đồ vật đều ở kia, hắn trạng thái không đúng lắm. Lương Ấu Dung rốt cuộc không yên lòng, chiều hắn đi rồi hai bước, bệ hạ, đừng tới đây, đừng đáng thương chậm mà ni. Tiêu Hoàn uống trụ nàng. Nằm gần câu tay run nhẹ nhẹ, tính cả lơ là cũng run đến lợi hại, thanh âm có chút phát ngạnh, đi bãi, chờ chậm câu thượng một đuôi cá, chúng ta liền hồi cung. Lương Ấu Dung bỗng nhiên minh bạch cái gì, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng chậm rãi lui về phía sau một bước, tiếp theo đó là hai bước, ba bước, cho đến xoay người. Bước đi hốt hoảng mà đi ra đình giữa hồ, chạy ra chín khúc hành lang dài, tầm mắt mơ hồ đến lợi hại, phảng phất mưa to giàn giụa, cơ hồ muốn xem không rõ dưới chân lộ. Nàng theo bản năng mà sờ sờ đôi mắt, lại sờ đến đầy tay hàm sát nước mắt tí. Nguyên lai, trời mưa không phải thế giới này, mà là nàng đôi mắt, một đường thông suốt. Cũng không thị vệ ngăn trở, nàng bước đi lảo đảo mà đi đến bờ biển, đưa lưng về phía đình giữa hồ thật lâu đứng lặng, cuối cùng là nhịn không được quay đầu nhìn Tiêu Hoàn liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái, nước mắt như vỡ đê, đau lòng như đao giảo, hắn vẫn là lẻ loi mà ngồi ở kia, như là dừng hình ảnh thành một tôn tượng đá. Lương Ấu Dung không biết chính mình là như thế nào đến trong hẻm nhỏ. Hẻm chung cũng không có cái gọi là xe ngựa. chỉ có một con đỏ thẫm ngàn dặm lương câu. Trên lưng ngựa phóng hai cái trầm trọng cổ túi bao vây. Có kiếm, có quần áo, có đồ tế nhuyễn, có các nơi châu phủ quan viên danh sách cùng thông hành bằng chứng. Thậm chí còn bị hảo ô che cùng che phong áo choàng. Tiêu Hoàn theo như lời, tất cả đồ vật đều ở. Lại là ý tứ này, hắn vì nàng bị hào hết thảy, cam nguyện phóng nàng xa chạy cao bay. Lương Ấu Dung ỉ ở đầu ngõ, hé miệng từng ngụm mà hô hấp, giống như cạn trạch, chi cá. Nàng đôi tay che lại đôi mắt, sức lực lớn đến mu bàn tay đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn ngăn không được nước mắt tràn ra, làm ướt vạt áo. Nguyên lai hắn đều biết, hắn cái gì đều biết. Bệ hạ là ở sợ hại sao? Đừng sợ, từ nay về sau, thần thiếp sẽ bảo hộ bệ hạ, thần thiếp sẽ trở thành bệ hạ kiếm. Vì bệ hạ vượt mọi chông gai, tình thâm duyên thiện, chung quy là tạo hóa trêu người. Nàng sở khát vọng tự do, một sớm được đến, không ngờ lại là so dịch cốt xẻo tâm càng vì đau đớn. Nguyên lai, đây là tự do đại giới sao? Dung tỷ tỷ, chậm đau quá. Trăng non bên hồ, màu hồng cánh sen chỗ sâu trong. Tiêu Hoàn nắm chặt cần câu, thiếu niên đơn bạc thân hình cơ hồ cuộn tròn thành một đoàn. Che lại ngực khóc lóc nói, chậm nơi này, đau quá a. Chính là, lại không người đáp lại hắn. Người tới, Tiêu Hoàn hung hăng mà lau đem nước mắt, biểu tình lo sợ không yên, giống như một cái mất đi trí ái chân bảo hài tử. Hắn mơ mịt thả hốt hoảng mà đứng lên, hướng tới nơi xa thị vệ quát, đem hoàng hậu thỉnh trở về. Bọn thị vệ lập tức lĩnh mệnh, vừa muốn hành động, lại thấy Tiêu Hoàn qua lại đi dạo hai bước, sửa lời nói, chậm, đã, trở về. Hắn hai mắt sưng đỏ ảm đạm, nắm chặt nắm tay run rẩy đến lợi hại, cuối cùng là vô lực mà vẫy vẫy tay nói, tính bãi, tính, chờ chậm câu thượng một đuôi cá, chúng ta liền hồi cung. Này một đuôi cá hắn là vĩnh viễn cũng câu không thượng, lơ là hạ cá tuyến trống rỗng, không có cá câu. Niên thiếu đế vương cứ như vậy, thủ một cây vĩnh viễn sẽ không cắn câu không cá tuyến. Ở đỉnh giữa hồ một mình ngồi một cả ngày, hắn Dung tỉ tỉ, rốt cuộc chưa từng trở về. Tẩy Bích Cung, Tiêu Trường Ninh chính mông lung mà ngủ, nghe được động tĩnh bừng tỉnh khi, chỉ thấy ánh nến lay động, bóng đêm thâm trầm, giường biên ngồi một người, một thân huyết khí. Vai trần ở kia thượng dược, Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh lập tức liền thanh tỉnh, bò dậy nắm lấy cánh tay hắn nói, sao lại thế này, ngươi bị thương. Thẩm Huyền cánh tay cùng chân vai có mấy đạo thon dài vết máu, bị thương so lần trước muốn thâm, chảy ra tinh mịn huyết châu. Lúc này hắn đem quần áo lui đến vòng eo, thượng thân lộ ra cân xứng phồng lên cơ bắp, chính xoắn cổ cố sức mà cấp chính mình mạt dược. Thuốc bột không cần ngân lượng dường như hướng chính mình miệng vết thương thượng đảo, nhìn đều đau. Thấy Tiêu Trường Ninh bừng tỉnh, hắn nhíu chặt mày lúc này mới buông ra, tạm thời buông dược bình ở nàng trên trán một hôn, nhẹ giọng nói, đánh thức ngươi, trước đừng động bổn cung. Ngươi này thương là chuyện như thế nào? Tiêu Trường Ninh duỗi chỉ muốn đụng vào hắn miệng vết thương, lại sợ làm đau hắn. Bàn tay trắng ở giữa không trung của thành quyền, dương mắt sinh khí mà nói, ngươi đáp ứng bổn cung phải cẩn thận, như thế nào bị thương so lần trước còn nghiêm trọng. Tuy nói là sinh khí, nhưng đáy mắt đau lòng muốn càng nhiều chút. Ta vừa thu thập thỏa đáng liền tới rồi gặp ngươi, thật sự là tưởng ngươi nghĩ đến hoảng, đừng tách ra đề tài. Tiêu Trường Ninh đau lòng không thôi, đôi mắt phiếm hồng, xoay đầu nói, ngồi đứng nhúc nhích, ta cho ngươi thượng dược. Tiêu Trường Ninh thủ pháp chúc chắc, thượng dược chiền băng vải hoa không ít thời gian. Thẩm Huyền lại không một ti không kiên nhẫn, chỉ ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, thường thường tiến đến nàng khóe môi tác hôn. Tiêu Trường Ninh bị hắn nháo đến không có cách nào, dùng sức ở băng vải thượng đánh cái kết. Muộn Thanh trốn hắn, ngươi đừng nháo, bổn cung chính sinh khí đâu. Thẩm Huyền vớt trụ nàng eo cười nhẹ, vì sao sinh khí? Khí ngươi không chiếu cố hảo tự mình, khí bổn cung vì ngươi đau lòng. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, bổn cung không cần lý ngươi. Miệng nàng thượng nói không để ý tới, Thủy Linh hai mắt lại là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, giống như tùy thời sẽ rơi lệ. Dường như Thẩm Huyền ở môi nàng một mổ, ngay sau đó xuống giường lấy tới một con tế cổ bình hoa, trong bình cắm mấy chi khai đến chính thịnh ngọc lạ lướt hoa hồng nguyệt quý, đưa tới Tiêu Trường Ninh trước mặt nói, đưa cho điện hạ, xin bớt giận. Hắn vẫn là quang thượng thân, vóc người mê người, trên cánh tay cùng trên vai cuốn lấy từng vòng tố bạch băng vải, cả người mạnh mẽ mà sắc bén, lại cứ phủng hoa nhìn phía ánh mắt của nàng lại thập phần ôn nhu, lệnh người động dung. Tiêu Trường Ninh trong lúc nhất thời đã quên chính mình ở sinh khí, tiếp nhận bình hoa ngửi ngửi, hỏi, chỗ nào tới, ven đường thấy, cảm thấy ngươi sẽ thích liền trích tới. Thẩm Huyền tranh công dường như để sát vào nàng ở nàng cổ chỗ ngửi ngửi, cố tình đè thấp tiếng nói, làm ta nghe hương không hương. Tiêu Trường Ninh nơi nào chịu tùy vào hắn hồ nháo. Nàng thấy Thẩm Huyền mắt có mệt mỏi, chắc là suốt đêm chưa ngủ, liền đem hắn ấn ở trên giường nói, đừng náo loạn, ngươi ngủ một lát bãi. Đôi mắt đều ngao đỏ, Thẩm Huyền đích xác một đêm chưa ngủ, nghe vậy liền thuận thế nằm ở trên giường, một tay gối lên sau đầu xem nàng. Kia, hừng đông sau liền đánh thức ta, hảo, ngủ đi. Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, xuống giường đem bình hoa bãi ở nhất thấy được án kỷ thượng, duỗi tay điểm điểm mềm mại hương thơm cánh hoa. Thẩm Huyền nhìn nàng một lát, lúc này mới bình yên nhắm mắt. Nhật thăng nguyệt lạc, trời đã sáng choang, Thẩm Huyền vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nóng lên, cả người năng đến như là bếp lò. Hết chương.